Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Anh giật mỉm cười, hướng về phía ống kính nói, tôi là bánh format sô-cô-la bạc hà Tiểu Phương. Vừa nói, anh vừa mở chiếc hộp bí ẩn, trưng bày món đồ bên trong cho mọi người xem. Đó là một món đồ ngọt với lớp vỏ màu xanh đậm. Bên trong là nhân bánh format Oreo. Tiếp theo, những thành viên khác của TND cũng lần lượt giới thiệu bản thân. Bánh ngàn lớp hoa hồng rượu rum anh đào. Quý Minh chiết cười tươi rói. Lâu Vũ Tinh, thạch trái cây sữa táo xanh. Lâu Vũ Tinh thần sắc thanh lãnh. Diêm Tử Hào nhướng mày. Bánh kem dâu đen côn ngầu. Tôi là bánh mousse format địa cầu sữa tươi lạnh nha. Cung Gia Ngọc Hào phóng trưng bày món đồ trong hộp cho ống kính. Bánh macaron dâu tây. Mạc Kinh Hải có chút ngại ngùng cười. Khoai môn nghiền trà xanh khoai môn. Phùng Thanh Nhất nhấc nhẹ mũ lưỡi chai. Cười nói, tôi là cái gì nhỉ? An liếc nhìn chiếc hộp, rồi ngẩng đầu lên, tôi là bánh tổ ong format cam ngọt hậu, bánh cuộn Thụy Sĩ mousse trà sữa. Bàng Nông nghiêng đầu, đôi mắt to hàm chứa ý vị kỳ lạ, nhìn thẳng vào ống kính. Ống kính cuối cùng lia đến một bức ảnh chụp chung phiên bản đồ ngọt của TND. Sau đó cả nhóm lại cúi chào ống kính. Họ hát, chậm rãi bước xuống sân khấu. Vẫn là ca khúc Chú Gấu Tím. Ở dưới sân khấu, vừa vặn hát xong câu đồ ngọt và bánh kem ngọt ngào chỉ thuộc về bạn, mắt rồi lấp lánh rồi. TND giỏi mị fan quá, ai mà chịu nổi, mấy đứa bé ngoan quá. Ý họ là TND thuộc về tôi đúng không? Rõ ràng là thuộc về tôi. TND buôn bán giỏi quá, ai đều thế này ai mà chịu nổi. Hu hu. Màn giới thiệu bản thân vừa chân thành vừa tinh tế. Xem mà tôi vừa đói vừa thèm. Người anh em phía trên, tôi thật sự không muốn hiểu ra một số thứ đâu đó. Nếu họ thật sự là bánh kem thì tốt rồi. Tôi sẽ đặt họ trong lòng bàn tay mà thưởng thức. Xì, người anh em phía trên, thu lại cái suy nghĩ đen tối của mình đi. Đây không phải khu vực vắng người đâu nhé. Sau khi tập này phát sóng, phản ứng còn mạnh mẽ hơn cả tập trước, leo lên vài hot search. Nhưng có hai hot search đáng chú ý nhất. TND các anh là những chiếc bánh kem mềm mại thơm ngon. Forest người khác đều cười bạn, cố tình bạn cười tươi nhất. Hai hot search kẹp giữa hot search. Đèn flash lôi đài lần đầu cạnh tranh. Một trên một dưới, tôn nhau lên thành trò cười. Thật thú vị. Điều thú vị hơn là hot search của nhóm Forest lúc ẩn lúc hiện. Cứ biến mất một lúc rồi lại bị tìm kiếm lại. Bộ dạng giãy giụa trên hot search không hề thua kém màn trình diễn của nhóm Forest. Dưới hai hot search, ngoài những fan kích động hoặc sụp đổ, còn có rất nhiều người đến xem trò vui. 1, 2, 3 châu ngựa người. Nghe nói tập này trong đèn flash lôi đài, TND và nhóm Forest đụng phong cách, để tôi đoán xem ai thua. Không phải là cái nhóm chỉ tụ lại một chỗ rồi tan ra như tường trời kia chứ? Không thể nào, không thể nào. A ngọt ngào, ha ha ha, không ngờ có ngày Hải Phong giải trí cũng bị ăn hành. Xóa hot search, áp bình luận chắc sắp phá sản rồi nhỉ. Ủa, vô dụng, Roses, TND trước sau như một. Dù là thực lực hay trang phục, fan TND hạnh phúc quá. Đối thủ muốn chửi cũng không có cái gì để chửi. Núi sông không thù đồ. Đã sớm biết nhóm Forest tham gia chương trình này không có kết cục tốt đẹp. Cố tình họ không biết lượng sức, đã chuyển sang con đường phát triển khác rồi còn cố đấm ăn xôi vào giới idol. Không nghĩ xem mình còn thực lực hay không. Đô đô ma ma. Ha ha ha, hàm lượng trang phục của Kỳ Yến Ngưng còn đang tăng lên. Anh ấy giỏi quá, nghĩ ra được cả bộ trang phục thế này, đúng là không hổ danh. Thần tài cổ áo, sao nhóm Forest không tìm Kỳ Yến Ngưng làm trang phục nhỉ? họ không phải hay dùng tiền đè người ta sao? Sao lần này không nhạy bén vậy? MacArthur, tin hành lang, Kỳ Yến ngưng chướng mắt thực lực của nhóm Forest. Từ chối rồi, Louis cậu, ha ha ha ha ha, tin này buồn cười quá. Nhóm Forest đúng là cây hài. Không thì ra làm diễn viên hài đi, đỡ cho ai đó phải ở nhà móc chân. Kỳ Yến ngưng không để ý đến dư luận về tập này. Nhưng anh cũng biết sơ sơ, vì An Tử liên tục gửi tin nhắn chia sẻ cho anh. Thấy mọi người khen ngợi họ, cậu ta rất vui, mọi người dẫm đạp lên nhóm Forest bất lịch sự để khen ngợi họ. Niềm vui nhân đôi, Kỳ Yến ngưng xem xong cười cười, rồi gạt chuyện này ra khỏi đầu. Việc cấp bách của anh bây giờ là thành lập phòng làm việc riêng. Phòng làm việc của anh cần có khả năng đảm nhận trang phục hàng ngày cho một đoàn làm phim, nên cần phải có đầy đủ nhân viên và trang thiết bị. Bản thân anh là một người đa tài, từ trang phục đến trang điểm đều có thể làm được. Trong đoàn làm phim trước, anh còn tùy tiện bắt người hỗ trợ, không quan tâm đối phương thuộc bộ phận nào. Nhưng trên thực tế, trong quá trình vận hành đoàn làm phim, các thành viên vẫn phải đảm nhận tốt chức trách của mình. Vì vậy, anh cần chia phòng làm việc thành 3 bộ phận: tổ hóa trang, tổ trang điểm và tổ trang phục. Mỗi tổ tuyển 5 thành viên, một tổ trưởng và 4 trợ lý. Như vậy, sẽ hình thành một đội ngũ lớn mười mấy người, cộng thêm 3 đồ đệ nhỏ của anh, tổng cộng gần 20 người. Với đội ngũ hùng hậu như vậy, trước khi đăng thông báo tuyển dụng, anh cần giải quyết vấn đề chọn địa điểm cho phòng làm việc. Kỳ Yến ngưng trầm tư, địa điểm làm việc của phòng làm việc nên tìm ở đâu đây? Từ khi Xuyên không đến đây, anh chưa từng trải qua những việc vặt vãnh này. Trước đây trong cung, những chuyện này cũng không cần đến thượng y cục đại tổng quản như anh phải làm. Vì vậy, Kỳ Yến ngưng cái gì cũng làm được. Lần đầu tiên gặp phải chuyện khó xử kể từ khi Xuyên không. Nhưng, Kỳ Yến ngưng nhướng mày, mở điện thoại, gửi tin nhắn cho Lăng Thương Châu. Anh là bạn trai tổng tài, nên khá là hữu dụng. Yan, Du Xuyên, em có biết nên thuê phòng làm việc ở đâu không? Cún con, A Ngưng muốn bắt đầu chuẩn bị phòng làm việc rồi à? Cún con, anh đợi chút, em bảo trợ lý Phùng sắp xếp tài nguyên công ty cho anh. Cún con, A Ngưng, công việc ở chi nhánh công ty bên này tiến triển chậm quá. Em nhớ anh quá đi. Cún con, may mà công việc đã xong xuôi, em lập tức về nước, lúc đó em sẽ cùng A Ngưng đi xem nhé. Cún con khóc lớn. JPJKI Yến Ngưng cong môi cười, gửi tin nhắn thoại, khi nào máy bay hạ cánh, anh ra sân bay đón em. Gần đây thành phố A mưa suốt, nhiệt độ giảm mạnh, sắp vào thu rồi. Lăng Thương Châu nghe giọng nói lười biếng của Kỳ Yến Ngưng, nghĩ bụng phải mua cho A Ngưng một chiếc áo khoác lông cừu. Áo khoác màu yến mạch, A Ngưng mặc vào chắc chắn đẹp lắm. Nhiệt độ giảm, tay anh cũng bắt đầu lạnh rồi. Giọng nói của Kỳ Yến Ngưng mang theo ý cười, như một chiếc móc nhỏ, cào vào tim Lăng Thương Châu. Chờ em về, Du Xuyên có chịu sưởi ấm tay cho anh không? Lăng Thương Châu ngẩn người sau đó, hắn gạch bỏ áo khoác lông cừu, khăn quàng cổ và găng tay trong danh sách. Nghĩ ngợi một lát, hắn lại viết thêm áo khoác và khăn quàng cổ vào danh sách. Cuối cùng, hắn viết thêm một dòng chữ nghiêm túc sau khi gạch bỏ găng tay. Tập thể dục nhiều để dưỡng khí huyết, làm ấm tay cho A Ngưng là tốt nhất. Thành phố A dạo gần đây mưa rầm rề, mưa dai dẳng khiến tâm trạng mọi người cũng ảm đạm theo. Trong phòng khách biệt thự của TND, bầu không khí càng thêm u ám. Kỳ Yến Ngưng đang thu dọn hành lý để về căn hộ nhỏ của mình. Kỳ ca, An Tử và Cung Gia Ngọc ngồi trên sofa gào thét, cố gắng níu kéo Kỳ Yến Ngưng ở lại. Kể cả anh không làm trang phục cho chương trình sắp tới, anh cũng có thể ở lại biệt thự mà, cho nó náo nhiệt. anh không muốn tự mình xem các đồ đệ của mình làm việc sao? Sư phụ Kỳ, ba đồ đệ nhỏ của em đúng là bị thả rông luôn rồi. Với lại, anh không ở đây chúng em không thấy an toàn. An Tử ôm gối, đáng thương nói, mấy người lớn thế rồi mà còn cần người lớn trông nom sao? Kỳ Yến ngưng liếc nhìn cậu ta, khóe miệng nhếch lên, trước kia tôi không ở đây thì mấy người cũng có sao đâu. Nhưng bọn em thật sự rất nhớ Kỳ ca mà. An Nữ lẩm bẩm, anh không ở đây em ăn không ngon ngủ không yên. Nghe câu này, Kỳ Yến ngưng dừng tay, nhìn sang Cung Gia Ngọc. Nói dối, Cung Gia Ngọc bán đứng đồng đội ngay lập tức. Mấy hôm trước lúc Tần ca không ở, cậu ta húp liền ba bát cơm đầy. Kỳ Yến ngưng nheo mắt nhìn An Tử. An Tử giật mình, cầm gối ném về phía Cung Gia Ngọc. Được lắm Tiểu Ngọc, cậu dám bán đứng tớ. Vậy tớ cũng không khách sáo. Mấy hôm trước cậu tuy ăn ít cơm thật, nhưng cậu lén ăn vụng que cay. Mỗi ngày hai gói to, miệng mọc đầy mụn nhiệt. Cung Gia Ngọc không chịu thua. Hôm đó cậu lén ra ngoài ăn hai xiên mì nướng. Cậu còn cố tình gắp rau xanh cho Mạc ca. Cậu giả vờ đáng thương để xin nửa cái đùi gà từ chỗ Úy ca. Kỳ Yến ngưng nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ, vạch trần hết chuyện xấu của nhau. Thật ra, không phải là không cho hai người ăn no. Hai người đang trong giai đoạn phát triển nhanh. Công ty quản lý đã đặc biệt sắp xếp chế độ dinh dưỡng phù hợp, để họ không bị gầy gò vì ép cân, cũng không bị béo phì vì ăn quá nhiều trong giai đoạn phát triển. Có thể nói là rất dụng tâm, nhưng ai mà không thèm ăn, đặc biệt là hai người đang trong giai đoạn phát triển cần nhiều calo. Tối nào trước khi ngủ cũng đói đến hoa mắt, nên mới liều lĩnh giấu giếm Tần Hạo Vũ để ăn vụng chút đồ ăn vặt. Cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, vì vậy, Kỳ Yến ngưng không lên tiếng, lặng lẽ thu dọn đồ đạc xong, đến khi hai người ngừng chiến thở đê, ốc mới nói. Ăn vụng đồ ăn vặt, ăn nhiều cơm, xem ra tôi không ở đây thì mấy người ăn uống tốt thật. Vậy tôi yên tâm rồi, đi đây, anh vẫy tay, đến cửa lớn lại quay đầu, mặt mang theo nụ cười có chút suy tư. Hôm nay mấy người nói gì tôi sẽ nói lại với Tần Hạo Vũ. Mau nghĩ cách đối phó với người đại diện Tần đi. Nói xong, anh nghe tiếng kêu than tuyệt vọng của An Tử và Cung Gia Ngọc. Tiêu sái rời đi, cách chương.